Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 191, lớp học làm mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nghe xong khóa đi ra, liền hướng mới cổ võ sân huấn luyện bên kia đi. Kỳ Yên Nhiên ở bên kia làm thực chiến huấn luyện, hắn và Kỳ Yên Nhiên ước định cẩn thận đi đón nàng cùng một chỗ ăn cơm trưa. Hiện tại hai người đã được công nhận tình lữ, cũng không có người nào không biết, hai người cũng không có che giấu, dứt khoát hào phóng ở cùng một chỗ. Thường xuyên khi đi hai người khi về một đôi xuất hiện ở bên trong sân trường hành hạ đến chết độc thân cầu, bất quá dần già đã để những bạn học khác đều rất thói quen. Hàn Sâm đi vào sân huấn luyện thời điểm chứng kiến Kỳ Yên Nhiên cùng với các đồng học đều còn tồn tại lão sư giám sát hạ huấn luyện, Hàn Sâm tựu ở bên ngoài trên khán đài ngồi xuống. Kỳ Yên Nhiên bọn họ đều là chiến hạm hệ đấy, bất quá thời đại này, người hệ mới cổ võ đều là môn bắt buộc, Hàn Sâm chỗ ở tiễn thuật hệ cũng giống như vậy. Là đại thần A hát, tới đón kỳ đại mỹ nhân A, khẳng định bằng không thì đại thần đến xem chúng ta luyện võ à, đại thần làn da thật tốt A, so nữ nhân còn trắng non, thật muốn đi lên niết hai thanh. Không ít đồng học đều ở xì xào bàn tán, Kỳ Yên Nhiên từ lúc cùng Hàn Sâm yêu đương về sau, da mặt là trực tiếp bay lên, chẳng những sẽ không chút nào xấu hổ, trong nội tâm còn có một chút như vậy tiểu đắc ý, ta nói Yên Nhiên, các ngươi như vậy mỗi ngày hành hạ cầu thú vị sao? Khúc Lệ Lệ bất mãn lấy côi trò đụng đụng Kỳ Yên Nhiên nói ra. Ta cảm thấy rất thú vị A Hát, Kỳ Yên Nhiên cười tủm tỉm nói ra. Người nếu là không muốn ăn thức ăn cho chó cũng đi tìm người bạn trai A Hát. Ta nào có ngươi như vậy tốt số, như vậy tươi mới trắng nõn cường hãn đại thần tiểu học đệ chính mình đưa tới cửa. Khúc Lệ Lệ có chút chua chát nói ra. Không có biện pháp A, người trường vẻ đẹp mị lực chính là chỗ này sao ngăn không được ta cũng không muốn A, hết lần này tới lần khác có người chính mình muốn đưa tới cửa ta có biện pháp nào. Kỳ Yên Nhiên cười đều rồi nói. Khúc Lệ Lệ hận hận chừng Kỳ Yên Nhiên liếc. Yên Nhiên, ta đương nhiệm từ khi ngươi và đại thần tiểu học đệ cùng một chỗ về sau, càng ngày càng không cần mặt mũi không biết cảm thấy thẹn là vật gì, đều bị đại thần tiểu học cho làm hư rồi. Nghiên cứu cho thấy, vợ chồng cùng một chỗ thời gian lâu dài, sẽ dần dần bị đối phương gen ảnh hưởng, cái này gọi là tướng vợ chồng, ngươi không có cảm thấy Hàn Sâm gần đây càng ngày càng anh tuấn sao? Kỳ Yên Nhiên nháy mắt nói ra, hai người các ngươi hay, vẫn, là nhanh lên đi chết đi, Khúc Lệ Lệ liếc mắt thật sự cầm bây giờ Kỳ Yên Nhiên không có biện pháp gì trước kia nàng chỉ. Cái, muốn gọi món gì hoàng đoạn tử có thể làm cho Kỳ Yên Nhiên mặt đỏ tới mang tay, hiện tại nàng nói kể hoàng đoạn tử Kỳ Yên Nhiên đều có thể cho nàng toàn bộ càng hoàng càng bạo lực đi ra. Ghê tởm Hàn Sâm, đưa ta thanh thuần như nước tiểu Yên Nhiên. Khúc Lệ Lệ trong nội tâm hận hận nghĩ lấy. Giáo sư bọn hắn mới cổ võ lão sư Trần Linh là một 30 tuổi đầu đẫy đà nữ nhân, chứng kiến từ Hàn Sâm sau khi đến, những bạn học này sẽ không có tâm tư luyện thật giỏi tập rồi, tựu cười một cái nói. Đại minh tinh kéo đến tận bất đồng, xem ra các ngươi cũng không có tâm tình gì tiếp tục luyện tập, lại để cho đại minh tinh hạ đến đem cho các ngươi diễn luyện thoáng một phát hắc bạch quyền như thế nào đây? Được, Trần lão sư ngươi hay nhất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các học sinh vô cùng vui sướng, đều hoan hô lên, Hàn Sâm tại nghiêm giáo sư trên lớp tại hắc bạch quyền đối chiến trong đánh bại vô minh trí chuyện tình tại hắc ưng trường quân đội nội vậy cũng là mọi người đều biết đấy. Hàn Sâm đồng học ngươi vậy cũng là mục đích chung, xuống cho các học sinh biểu diễn một chút hắc bạch quyền chứ. Trần Linh cười đối với trên khán đài Hàn Sâm nói ra. Trần lão sư hữu mệnh, đệ tử nào dám không theo. Hàn Sâm cười nói một câu, liền từ trên khán đài đi xuống. Các học sinh lại là một hồi hoan hô Trần Linh các loại, đợi Hàn Sâm đi tới trước mặt nàng, mới còn nói thêm. Là chính ngươi chọn một cái đối thủ, hay là ta cho ngươi chọn một cái? Trần lão sư, còn chọn cái gì a? Đương nhiên là kỳ đại mỹ nhân rồi. Có đồng học ồn ào nói. Lập tức các học sinh đều nở nụ cười, Kỳ Yên Nhiên mặc dù bây giờ da mặt dày rất nhiều, nhưng vẫn là không nhịn được bị cười đỏ bừng cả khuôn mặt. Vậy thì Kỳ đồng học đi, Trừ Linh cười một tiếng. Kỳ Yên Nhiên tuy nhiên xấu hổ, bất quá tại các học sinh ồn ào trong tiếng đi ra cùng Hàn Sâm làm hắc bạch quyền đối chiến. Các học sinh đều chờ đợi xem trong truyền thuyết vô địch hắc bạch quyền kỹ xảo, nhưng là Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên đại chiến, nhưng lại liên chiến liên bại, ngay cả đám đem đều không có thắng, nhìn một đám đồng học cùng Trần Linh đều là trợn mắt há hốc mồm. Xem ra đại thần cũng sợ vợ A Hát, ta đạo bất cô, kỳ đại mỹ nhân gia giáo thật tốt. Đại thần ngươi đừng sợ a, nam tử hán đại trượng phu tại sao có thể khuất phục tại nữ nhân lạm dụng uy quyền, nhiều lắm là trở về xuống lần nữa quỳ cầu xin tha thứ tại trước mặt cũng phải bảo trụ nam nhân mặt mũi a hát. Hàn Sâm đối với học trưởng các học tỷ trêu chọc nhưng lại mắt điếc tai ngơ, cứ thế mà liên tiếp đánh bại 20 mấy đêm, vậy mà thật sự một bà cũng không có thắng. Các học sinh nhìn sung sướng, nhưng là Trần Linh nhưng lại vạn phần kinh ngạc, cái này Hắc Bạch Quyền muốn thắng không dễ dàng, nhưng là muốn thua cũng khó a, đặc biệt là như Hàn Sâm như vậy thua không để lại dấu vết, tương tự là một môn rất sâu học vấn, ít nhất hắn muốn 100% phán đoán chuẩn xác Kỳ Yên Nhiên ra là Hắc Quyền hay vẫn là Bạch Quyền mới có thể hoàn mỹ thua trận. Thua vài thanh dễ dàng, nhưng là một thanh cũng không thắng, như vậy trình độ, liền nàng cái này làm lão sư đều có điểm tâm kinh, mà Hàn Sâm bất quá chỉ là một cái không người tiến hóa mà thôi. Huấn luyện khóa sau khi chấm dứt, Hàn Sâm đang chuẩn bị cùng Kỳ Yên Nhiên cùng đi canteen, Trần Linh lại đã đi tới, mỉm cười nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm đồng học có chút việc muốn cùng ngươi nói một chút, có thể hay không để cho ra một chút thời gian. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên đều là ngẩn người, Trần Linh dạy mấy cái hệ trong đó cũng không bao gồm Hàn Sâm chỗ ở tiễn thuật hệ, có thể nói Hàn Sâm cùng nàng trên căn bản không có gì cùng xuất hiện, nàng tìm đến Hàn Sâm không biết nói chuyện gì. Thuận tiện cùng một chỗ sao? Hàn Sâm nhìn một bên Kỳ Yên Nhiên cùng Khúc Lệ Lệ nói ra. Không có gì không có phương tiện, như vậy đi cùng một chỗ ăn cơm chưa đi, lão sư mời khách. Trần Linh nói xong cũng đã đi ra ngoài rồi. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên, Khúc Lệ Lệ vội vàng đi theo, bọn hắn cũng rất tò mò, Trần Linh rốt cuộc muốn tìm Hàn Sâm làm cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Linh mang theo bọn hắn đã đến trường học một cái canteen, còn đặc biệt mua một cái nhà một gian, lại để cho Hàn Sâm bọn hắn không cần khách khí, điều tốt ăn về sau. Trần Linh cái này mới nhìn Hàn Sâm nói ra, Hàn Sâm đồng học qua mấy ngày có một Skynet. Lưới trời, bên trên Hắc Bạch Quyền trận đấu, là đoàn thể thi đấu, trường học của chúng ta cũng báo danh tham gia, bởi vì có chút nguyên nhân, bây giờ còn thiếu khuyết một người, người có thể không thể giúp một tay tham gia sao? Kỳ Yên Nhiên cùng Khúc Lệ Lệ đều hơi kinh ngạc, không thể tưởng được Trần Linh hội. Sẽ, thỉnh Hàn Sâm đi dự thi, Hàn Sâm một, không, là mới cổ võ hệ đấy, thứ hai cũng không phải cổ võ xã đấy, bình thường tham gia loại này so tài, đều là từ cái này trong hai cái tuyển ra đấy. Hứa Tiễn bọn hắn đã tới tìm ta, ta đã đáp ứng bọn hắn sẽ tham gia cùng Thánh Đức Trường quân đội trận đấu kia, bất quá những thứ khác trận đấu ta không có thể bảo chứng nhất định có thời gian tham gia. Hàn Sâm cười một cái nói, Trần Linh lập tức vui mừng quá đỗi. Hứa Tiễn mấy tiểu tử kia vẫn có chút dùng là nha, không tệ, quay đầu lại được thưởng bọn hắn vài câu, người có thể dự thi tựu thật tốt quá, chống lại Thánh Đức Trường quân đội cái kia một hồi, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể thua, đội giáo viên tựu toàn bộ nhờ vào ngươi. 8. Cách chương.